không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con rất thích nơi này, đu quay vui thật. Phó Vãn vuốt ve đầu Đoàn Đoàn, cười nói, vậy con ước một điều ước đi nào. Nghe nói ước nguyện trên đu quay rất linh nghiệm, Đoàn Đoàn lập tức chắp hai tay nhỏ trước ngực. Thành tâm ước nguyện, Đoàn Đoàn muốn được sống vui vẻ bên mẹ mãi mãi, không bao giờ xa nhau. Phó Vãn vuốt ve đầu Đoàn Đoàn, mỉm cười thật hiền. Cô nhìn về phía những ngọn đèn dầu xa xa của Ninh Thành, nhớ lại lần đầu tiên từ nông thôn đến Ninh Thành sinh sống cùng cha mẹ. Cha mẹ lần đầu tiên đưa cô đến khu vui chơi, lần đó cô cũng lên đu quay đỉnh cao cùng cha mẹ. Giống như Đoàn Đoàn, cô đã ước nguyện, con muốn được ở bên cha mẹ mãi mãi. Bên trong thùng xe là tiếng cười nói vui vẻ của một gia đình ba người. Phó Vãn nghiêng đầu suy nghĩ, có lẽ lời ước nguyện trên đu quay chỉ là lời ước nguyện đã từng ước không linh nghiệm đối với cô mà thôi. Bánh xe từ từ hạ xuống từ đỉnh cao nhất, Đoàn Đoàn ra khỏi xe vẫn còn hơi tiếc nuối. Phó Vãn nói lần sau sẽ lại đưa Đoàn Đoàn đến công viên giải trí chơi. Lúc này Đoàn Đoàn mới vui vẻ buông tha. Phó Vãn nắm tay Đoàn Đoàn đi về quầy hàng tạm thời dựng lên. Liếc mắt liền thấy quỷ mẫu đang loạng choạng đi lại trước mặt. Quỷ mẫu điên mất thôi. Bà ta sắp bị lũ quỷ đồng này tra tấn đến phát điên rồi. Đồ thiên sư ác độc. Cô chính là tà tu. Cô g, y, ế, xê tôi đi. Quỷ mẫu đau khổ tột cùng. Chỉ muốn xê, hát, ế, tê quách cho xong. Quỷ mẫu không chạy nữa. Bà ta chưa bao giờ cảm thấy ban đêm lại dài đến vậy. Dài đến mức bà ta không thể nhìn thấy bình minh. Phó Vãn nghe vậy cũng có chút thương cảm. Rõ ràng cô là trưởng môn nguyên quân đứng đắn của thiên cực huyền môn. Sao ai cũng thích nói cô là tà tu vậy? Cô có giống tà tu đâu. Phó Vãn cảm thấy đây là sự bôi nhọ đối với mình. Bôi nhọ cô thì phải trả giá. Phùng Kiện thay đổi sắc mặt, lập tức nói, Phó Thiên Sư, bà ta nửa người nửa quỷ, một nửa thuộc về người. Xin đừng kích động, chuyện âm hồn, anh ấy không thể quản lý, nhưng người lại thuộc về phạm vi quản lý của cảnh sát. Anh ấy cũng là vì muốn tốt cho Phó Vãn, nhưng Phùng Kiện không biết U Minh Địa Phủ có thể xử lý quỷ mẫu được không. Cũng không thể xê, hát, é. Em mờ thành hai nửa riêng biệt được. Phùng Kiện nghĩ là lại thấy đau đâu. Phó Vãn liếc mắt nhìn. Quỷ mẫu như một con CS, OC, H, E, T nằm liệt trên mặt đất. Toàn thân hỗn loạn, mùi tanh của dụng cụ trò chơi dỉ xét. Mùi M, Á, U loãng. Mùi phân, đủ loại mùi vị hòa quyện vào nhau. Cũng không dễ chịu gì. Phó Vãn khẽ cười, tôi cũng không muốn làm bàn tay mình. Từ đầu đến cuối, tay cô đều sạch sẽ. Trần Lâm Giang bị Minh Quân Địa Phủ trừng phạt là chuyện của ông ta. Không liên quan gì đến cô. Phó Vãn cúi mắt nhìn Đoàn Đoàn. Bạn nhỏ làm sai chuyện, phải tìm ai? Đoàn Đoàn suy nghĩ một lúc rồi nói. Bạn nhỏ làm sai chuyện thì phải tìm cha mẹ. Cha mẹ sẽ dạy dỗ. Phó Vãn gật đầu, ừ, vậy đi tìm cha mẹ của bà ta. Quỷ mẫu như một con CS, OC, H, E, T nằm trên mặt đất, phát ra tiếng cười đau đớn dữ dội, càng cười lại càng đau hơn. Quỷ mẫu cười lạnh lùng nói, cha mẹ của tôi ở đâu ra? Họ đã C, H, E, T rồi, đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Phó Vãn cười đầy ẩn ý. Thực sự không có sao. Hai, chú cũng ở đây sao? Một giọng nữ hoảng sợ vang lên từ phía cửa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cơ thể Phùng Kiện cứng đờ. Anh ấy không thể tin nổi quay đầu lại. Nhìn thấy một bóng người mà anh ấy tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại. Cháu của anh ấy, con gái của chị ruột. Lưu Vũ Phi, Lưu Vũ Phỉ cầm đầu. hai nam hai nữ bên cạnh co rúm lại, sắc mặt mỗi người đều tái mét, thân thể run rẩy, không còn vẻ đắc ý như trước. Vũ Phi, Phùng Kiện chưa kịp nghĩ sẽ đập cháu gái một trận tơi bời như thế nào, đã phải lao ra vòng bảo vệ. Phó Vãn không biết nói gì nhìn đám học sinh run bần bật. Cô đi đến trước mặt họ, vỗ nhẹ vào trán mỗi người một cái. Không nên nhổ tóc, nhổ nhiều sẽ thành chọc đầu. Phùng Kiện thở phào nhẹ nhõm, quay sang quát mắng Lưu Vũ Phi. Các cháu đến đây làm gì? Lưu Vũ Phi quả thật rất gan dạ. Cô ấy nhận ra bản thân không còn lạnh như trước. Cảm kích nhìn Phó Vãn, rồi căng ra đầu nói. Chú, cháu cùng các bạn đến đây thám hiểm. Nếu sớm biết rằng bên trong có ma, đánh C, H, E, T bọn họ cũng không dám đi vào. Vừa vào trong, bọn họ đã phát hiện ra có gì đó không ổn. Lúc tiếp tục chơi trò chơi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười giả tạo. Còn có cả ánh sáng lấp lánh bảy màu đó, nhìn sao cũng thấy không ổn. Vừa rồi họ định ra ngoài, thậm chí còn thử leo tường trốn thoát. Nhưng giống như gặp ma vậy, dù làm thế nào cũng không thoát ra được. Nếu không gặp được chú, có lẽ họ sẽ phải C, H, E, T ở đây. Nhưng sao chú cũng ở đây? Một nam một nữ trong nhóm thám hiểm nhìn thấy ma nữ nhỏ bay đến lấy nước nho, sợ hãi điên cuồng hét chói tai. Phùng Kiện xanh mặt, tức giận nói, thám hiểm, các cháu đúng thật là không biết sợ. Bình thường chú dặn cháu như thế nào? Mẹ cháu không bảo cháu sao? Xem đi, Trương Ngạn Khanh tới thôn Đông Đầu thám hiểm, kết quả là bỏ mạng trong hố phân 3 tháng trời. Lưu Vũ Phỉ thật ra vẫn rất sợ chú tức giận. Khi chú tức giận trông rất nghiêm nghị, cô ấy cúi đầu xuống, không biết phải trả lời thế nào, cũng không dám nhìn lung tung. Phó Vãn cười nói, có lẽ họ đến đây để xem pháo hoa ở công viên giải trí. Đoàn Đoàn nghe vậy lập tức có chút mong chờ. Sẽ có B, A, N pháo hoa sao? Cậu bé rất muốn xem mồ. Dì ơi, chú ơi, đây là chỗ nào vậy? Ngoài cửa truyền đến giọng nói ngây thơ của một bé trai. Mọi người đồng loạt nhìn sang. Đó là một bé trai khoảng 5-6 tuổi. Đây cũng là người sống. Làm sao thằng bé vào được đây? Phùng Kiện muốn gào lên. Sao cha mẹ không quản được con cái vậy? Con nhà ai đây? Quỷ mẫu sắp C, H, E, T nhìn chằm chằm Lưu Vũ Phỉ và cậu bé đó. Không biết bà ta đang suy nghĩ gì? Tạ Khiêm căng thẳng, vội vàng nói, phó tiền bối, có thể quỷ mẫu định bắt họ làm con tin. Cậu ấy vừa dứt lời, quỷ mẫu đột nhiên vọt lên, như thể dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng thở dài nhẹ nhàng của Phó Vãn. Thư ngỗ nghịch bất hiếu, đến cả mẹ ruột cha nuôi cũng dám đánh. Một luồng linh lực mạnh mẽ non nớt ập đến. Quỷ mẫu còn chưa kịp tiếp xúc với Lưu Vũ Phỉ và cậu bé thì đã bị đánh bay ra ngoài. Bà ta chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển. Quỷ mẫu cúi đầu, mái tóc đen bết bản che đi khuôn mặt đầy sẹo, phát ra tiếng cười quái dị. Mẹ đẻ cha nuôi, lúc tôi sinh ra, mẹ tôi đã C, H, E, T rồi, cha nuôi cũng đã đầu thai. Hiện giờ không biết được vài tuổi chưa? Phó Vãn nhìn về phía Lưu Vũ Phỉ và cậu bé đang ngây ngốc. Phùng Kiện lập tức căng thẳng, quan tâm hỏi, đầu bếp Phó, Vũ Phỉ có vấn đề gì sao? Phó Vãn cười nhạt, bấm tay niệm chú. Một luồng ánh sáng nhạt từ các đầu ngón tay cô rót vào giữa mày của Lưu Vũ Phỉ và cậu bé. Hai người đột nhiên trở nên mơ màng. Cách chương.